Mồi lấy một điếu thuốc đặt lên miệng, châm lửa rít một hơi dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net